Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, không tưởng tượng được phục binh. Biện Trương cùng Hàn Toại xa xa thối lui, kiểm lại một chút nhân số, đau lòng kém chút nhỏ máu. Chính là ngắn ngủi một cái công kích, bọn hắn thế mà tổn chiết hơn 6.000 kỵ binh. Nguyên bản bọn hắn hơn 4 vạn kỵ binh, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 3 vạn, mà trái lại Lã Bố bộ binh quân đoàn, tổn chiết cơ hồ có thể không cần tính. Kỵ binh giao đấu bộ binh, thế mà đánh thành dạng này, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Biện Trương cùng Hàn Toại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối Lã Bố bộ binh bày ra mới lạ chiến trận. Bọn hắn thúc thủ vô sách, không có biện pháp, cho đến lúc này, bọn hắn mới chính thức khắc sâu giải được Lã Bố chỗ đáng sợ. Bất quá coi như đến lúc này, Biện Trương cùng Hàn Toại cũng không có phát lên lui binh dự định. Bởi vì bọn hắn đã liên hệ Mã Đằng binh mã rất nhanh liền có thể chạy tới. Nếu như bọn hắn rút quân, như vậy Mã Đằng kỵ binh coi như bạch bố trí. Lã Bố bộ binh quân đoàn là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là bộ binh quân đoàn đồng dạng có hắn tiên thiên không đủ chỗ. Đó chính là tính cơ động kém. Người bộ binh phương trận nghiêu bước nữa, ta kỵ binh vừa đi, người cũng chỉ có ở phía sau hít bụi phần. Bởi vậy Biện Trương cùng Hàn Toại chuẩn bị lưu tại trên trận, tìm kiếm Lã Bố bộ binh phương trận nhược điểm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, không có có vô địch phương trận, bất luận cái gì phương trận đều có nhược điểm của hắn cùng cháo môn tồn tại. Chỉ cần có thể tìm tới phương trận nhược điểm cùng cháo môn, liền có thể hoàn mỹ tiến hành khắc chế. Biện Trương cùng Hàn Toại dẫn theo kỵ binh, đối bộ binh phương trận không ngừng mà tiến hành quấy rối, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Chỉ cần có thể tìm tới bộ binh phương trận nhược điểm tồn tại, liền có thể đối bộ binh phương trận phát động một kích chí mạng. Đây chính là kỵ binh số lượng quá ít thống khổ chỗ. Nếu như cấp Lã Bố 1 vạn kỵ binh, Biện Trương cùng Hàn Toại căn bản cũng không dám phách lối như vậy. Lã Bố có thể tại hai bên phân biệt dùng 5.000 kỵ binh phía đối diện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh tiến hành công kích, ở giữa chính là vô địch quân đoàn, có thể chậm rãi ép tiến. Biện Trương cùng Hàn Toại chỉ có chết liều hoặc là nước mà chạy trốn. Cái kia có thể giống như bây giờ, có thể khiêu khích thức tiến hành thăm dò công kích. Triệu Tử Long xuất lĩnh thần cơ doanh, dù sao chỉ có 3.000 người, nhân số quá ít, cũng chỉ có thể cắn bọn hắn kỵ binh phần đuôi tiến hành truy kích. Còn không dám cắn quá gấp, vạn nhất nếu là lâm vào vòng vây của bọn hắn, sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, hiện tại Lã Bố còn có một cái biện pháp, đó chính là dùng hắn 300 chiến thần doanh, cùng Triệu Tử Long 3.000 thần cơ doanh cùng một chỗ giáp công bọn hắn kỵ binh. Lã Bố tin tưởng, 300 chiến thần doanh, tuyệt đối có thể phía đối diện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh mang đến thảm trọng thương vong. Nhưng là Lã Bố còn đang do dự, trong lúc nhất thời không dám đem chiến thần doanh binh sĩ toàn bộ để lên. Bởi vì hôm nay Biện Trương cùng Hàn Toại biểu hiện phi thường là lạ, để Lã Bố dâng lên một loại dự cảm xấu. Bên kia Bắc Cung Bá Ngọc cùng Đồng Trác vẫn đang tiến hành kịch liệt chém giết, bên này Biện Trương cùng Hàn Toại có thể nói là tử thương thảm trọng. Mà Biện Trương cùng Hàn Toại đối với mình vô địch phương trận, căn bản cũng không có mảy may biện pháp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai người này chính là không lui binh. Đây quả thực cũng quá kỳ quái. Bởi vì Biện Trương cùng Hàn Toại liền xem như đang thử thăm dò tính trong công kích, cũng là bọn hắn tử thương muốn bao nhiêu tại vô địch phương trận tử thương. Chẳng lẽ hai người này đầu óc có bệnh hay sao? Thành tâm để binh lính của mình chịu chết. Sau một khắc, Đồng Trác bên cạnh thân trên gò núi, bỗng nhiên xuất hiện đen nghịt một mảnh kỵ binh. Nhìn số lượng, có gần hơn vạn nhân chi nhiều. Những kỵ binh này theo trên gò núi ở trên cao nhìn xuống. Đối Đổng Trác quân đội phát động công kích mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện gần vạn kỵ binh, để Đổng Trác cùng Lão Bố đều là kinh hãi. Phải biết, hai người sở dĩ đồng ý Đổng Trác đại quyết chiến yêu cầu, cũng là bởi vì bọn hắn đã sớm điều tra đến Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Trương Hàn Toại bọn hắn cũng không có đột nhiên giảm bớt quân đội. Nói cách khác, bọn hắn căn bản cũng không có tiến hành mai phục. Đồng thời tại trước khi chiến đấu, Lão Bố cùng Đổng Trác đối chung quanh ba trong vòng 10 dặm tiến hành kỹ càng loại bỏ, lần nữa xác định bọn hắn cũng không có mai phục. Bằng không mà nói, Đổng Trác cùng Lão Bố tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đáp ứng cùng bọn hắn quyết chiến. Nhưng là hiện tại gần đây vạn kỵ binh đến cùng là từ đâu xuất hiện? Là Bắc Cung Bá Ngọc bọn hắn ám độ Trần Thương, thần không biết quỷ không hay ẩn nấp quân đội, vẫn là ngoại viện. Bất kể như thế nào, có gần đây vạn kỵ binh, đối Đổng Trác cùng Lão Bố liên quân tới nói là kiện cực kỳ chuyện bất lợi. Lão Bố quyết định thật nhanh, lập tức hạ đạt lui quân mệnh lệnh. Bởi vì Lão Bố biết rõ, đối mặt loại cục diện này, Đổng Trác chắc chắn sẽ không bận tâm chính mình cái này liên bang, tuyệt đối sẽ không chết gánh. Đổng Trác vừa rút lui quân, gần đây vạn kỵ binh, lại thêm Bắc Cung Bá Ngọc 3 vạn kỵ binh giáp công, chính mình phương diện tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Quả nhiên, tại Lão Bố hạ đạt lui quân mệnh lệnh đồng thời ngạch, có lẽ còn phải sớm hơn thượng như vậy một chút thời gian, Đổng Trác đồng dạng hạ đạt triệt binh mệnh lệnh, đồng thời quả quyết khai thác thạch sùng gãy đuôi phương thức, dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Tại lưu lại 5.000 kỵ binh đoạn hậu về sau, Đổng Trác một ngựa đi đầu, cực nhanh rút ra chiến trường. Lão Bố hai chi bộ binh quân đoàn tương hỗ che chở lấy cấp tốc rút lui. Triệu Tử Long chiến thần doanh đem hết toàn lực dính dấp đối phương kỵ binh. Đối mặt loại này cục diện thật tốt, Biện Trương cùng Hàn Toại đương nhiên sẽ không bỏ qua. Biện Trương 2 vạn kỵ binh mãnh liệt công kích tới Triệu Tử Long thần cơ doanh. Cứ việc thần cơ doanh chiến lực kinh khủng, nhưng là nhân số so sánh thượng quá mức cách xa, Triệu Tử Long cũng chỉ có thể cùng Biện Trương hết sức tuần tuyền, tận lực ngăn chặn Biện Trương 2 vạn kỵ binh, mà Hàn Toại 2 vạn kỵ binh, thần cơ doanh liền triệt để không có cách nào. Chỉ cần Hàn Toại 2 vạn kỵ binh gắt gao cắn hai chi bộ binh quân đoàn, để bọn hắn không có cách nào kịp thời rút lui chiến trường, sau đó đợi đến Bắc Cung Bá Ngọc 3 vạn kỵ binh, lại thêm đột nhiên xuất hiện gần vạn kỵ binh tới hình thành vây công. Như vậy hôm nay Lão Bố đại quân liền thật giữ nhiều lành ít, có bị toàn diệt nguy hiểm. Khẩn cấp quan đầu, Lão Bố đối Cao Thuận phân phó một phen, mệnh lệnh hai chi bộ binh quân đoàn tăng tốc rút lui bộ pháp. Mà Lão Bố thì là dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ, thẳng hướng Hàn Toại gần 2 vạn kỵ binh. Chiến thần doanh, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Chiến thần doanh, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Tại Lão Bố dẫn đầu dưới, 300 chiến thần doanh binh sĩ đằng đằng sát khí, hung hãn không sợ chết hướng lấy 2 vạn kỵ binh xông tới giết. 300 chiến thần doanh binh sĩ thân ảnh nhìn như thế bi tráng, bọn hắn tựa hồ muốn dùng tính mạng của mình làm đại giá, vì đại bộ đội rút lui làm yểm hộ. Chỉ bất quá, 300 chiến thần doanh chiến sĩ không ai nghĩ như vậy, bọn hắn chính là vì giết chóc. Khoảng cách của song phương vốn là rất gần, lại thêm song phương kỵ binh xung kích, rất nhanh liền tiến vào 50 bước khoảng cách. 50 bước khoảng cách thật sự là quá ngắn, kỵ binh bắn vọt cũng chính là một hai cái nháy mắt vấn đề. Như thế khoảng cách ngắn, nhiều lắm là có thể bắn ra một vòng cung tiễn, nhưng là sau một khắc chỉ sợ cũng muốn đánh giáp lá cà. Như vậy, khả năng người cung tiễn mới vừa vặn buông xuống, binh khí còn chưa kịp giơ lên, liền đã bị người cấp giết chết. Hàn Toại bên này kỵ binh cũng vô dụng cung tiễn tiến hành xạ kích, nhưng là 300 chiến thần doanh lại là tất cả đều giơ lên trong tay cung nỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.